Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1245, tất cả tư kỳ mưu. Ninh Quân Đại Doanh, Lý Sất đứng ở bàn bản đồ cát phía trước, nhìn Đường Thất Địch ở trên bàn bản đồ cát suy diễn chiến cuộc. Lão Đường mỗi một lần động tác, Lý Sất cũng nhìn tỉ mỉ. Hôm nay cái này chiến cuộc đã rất trong sáng. Còn có sức đánh một trận từ bốn phương biến thành hai bên. Lý Sất và Đường Thất Địch còn không biết Dương Châu bên kia chuyện phát sinh. Dẫu sao coi như Dương Châu bên kia cũng có thám tử. Còn không có đầy đủ thời gian cầm tin tức đưa về tới. Huống chi, Dương Châu bên kia xảy ra chuyện đột nhiên. Liền Quan Đình Hầu người sau lưng cũng không phát hiện được. Huống chi là mấy ngàn dặm ra Lý Sất. Gặp Đường Thất Địch buông xuống trong tay lá cờ nhỏ. Lập tức hỏi một câu. Đường Thất Địch nói. Có chút không thể xác định biến cố. Nhưng không có ở đây Hàn Phi báo bên này. Hắn đi đến vừa uống nước miếng. Chỉ trên bàn bản đồ cắt một nơi. Một chính là Đại Hưng Thành bên trong quân sở. Đạm Thai có thể hay không đè ép được bọn họ. Cũng còn chưa biết. Hắn giải thích. Những cái kia quân sở đều là gom góp dựng lên. Bọn họ vốn cũng không có cái gì đoàn kết có thể nói. Chiến lực vậy lơ là bình thường. Sở Hoàng một chút rõ ràng đầu hàng nói. Những cái kia quân sở binh lính đại khái cũng chỉ quân tâm tan rã. Đạm Thai đi liền sau đó. Những người này có thể từ trong xương cũng không muốn lại đánh chiến đấu. Có lẽ sẽ xuất hiện đại lượng đào binh. Lý Sất gật đầu một cái. Một điểm này hắn cũng nghĩ đến. Cho nên hắn mới biết và Đường Thất Địch thương lượng. Để cho Đường Thất Địch tối thiểu phân cho Đạm Thai 30.000 tinh kỵ. Có cái này 30.000 kỵ binh ở đây. Có thể trấn nhiếp ràng buộc những cái kia quân sở binh lính. Nhưng chưa chắc có thể ngăn cản đại quy mô chạy tán loạn. Bởi vì chạy tán loạn sẽ không phát sinh ở trong thành. Tất nhiên là phát sinh ở tấn công trước. Quân sở theo Ninh Quân ra Đại Hưng Thành đi bắc tấn công. Vừa ra thành bọn họ liền có thể chạy. 30.000 người lực trấn nhiếp. Vậy không sánh bằng mấy trăm ngàn người chạy tán loạn chi tâm. Đường Thất Địch lại chỉ hướng ngoài ra một nơi. Nơi này, Lý Sất nhìn xem. Đó là Đại Hưng Thành phía nam. Đường Thất Địch nói. Hàn Phi báo là từ Lương Châu lượn quanh tới đây. Lương Châu tiết độ sứ đã từng là Dương Huyền Cơ người. Nhưng sau đó chúng ta biết. Dương Huyền Cơ cũng bất quá là một con rối. Lý Sất nói. Cho nên ở Lương Châu, Hàn Phi báo lượn quanh lúc tới, vô cùng có thể còn biết kéo gộp lại những đội ngũ khác. Đường Thất Địch nói. Lương Châu quân đều đã bị quân sở thu nạp và tổ chức. Có thể đó không phải là Lương Châu quân toàn bộ. Ta suy đoán ở Lương Châu biên giới, chỉ ít còn có 50.000 trở lên có thể chiến binh. Trọng thưởng dưới. Hàn Phi báo còn khả năng chiêu mộ không thiếu người dân. Cái này chi đội ngũ hắn sẽ không dễ dàng để cho hắn lộ mặt. Mà là sẽ ẩn núp ở Đại Hưng Thành lấy nam. Lý Sất nhận lấy hắn nói tiếp tục nói. Đến khi quyết chiến thời điểm. Cái này chi đội ngũ liền có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Đây là hai cái tương đối lớn không xác thực định chỗ. Nếu như Đạm Thai không có thể ngăn chặn quân sở, trận chiến này chúng ta phần thắng chỉ có 60%. Hắn nhìn về phía Lý Sất, nếu như Đạm Thai đè lại quân sở, nhưng ở Đại Hưng Thành khó khăn còn có Hàn Phi báo một chi quân đội. Trận đánh này phần thắng chỉ có 50%, bởi vì một khi đánh nhau, Đạm Thai áp cảnh xuất lĩnh quân sở đội ngũ, cũng sẽ bị phía nam tới kẻ địch bao kẹp. Đạm Thai áp cảnh bên kia bại một lần, Đại Hưng Thành đều có thể bị Hàn Phi báo thừa dịp cướp lấy. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi, như Quan Đình Hầu vào lúc này cũng tới đâu? Đường Thất Địch nói, như Hàn Phi báo có phục binh, hơn nữa Quan Đình Hầu binh lực, trận chiến này chúng ta phần thắng chỉ có 3 thành. Lý Sất gật đầu một cái, đi qua một bên ngồi xuống suy tính, cho ta 10.000 người. Ta đi hướng đông nam đi bố trí phòng tuyến. Như Quan Đình Hầu đội ngũ đến. Ta tới thủ. Đường Thất Địch nói. Quan Đình Hầu ít nhất có 400.000 đại quân. Mặc dù chiến lực không tính là nhiều mạnh. nhưng bên kia vô hiểm muốn chỗ có thể thủ. Trên bình nguyên, ai cũng không khả năng dùng 10.000 binh lực ngăn trở 400.000 người tấn công. Trang vô địch, khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Ta suy nghĩ một chút biện pháp khác. Lý Sất đứng lên nói. Hàn Phi báo hiện tại ngăn ở chúng ta phía trước chính là những cái kia vô tội người dân. Ta trước đi nghĩ một chút biện pháp làm sao cầm chuyện này giải quyết. Hắn nhìn về phía Đường Thất. Địch, như ta có thể để cho những cái kia người dân không tạo thành uy hiếp. Chúng ta có nhiều ít phần thắng. Đường Thất địch, như có thể giải quyết vô tội dân chúng vấn đề. Coi như quan đình hầu đến. Hàn Phi báo còn có viện binh. Ta cũng có 70% phần thắng. Lý Sất xoay người đi ra ngoài. Ta đi trước xem. Hắn ra lều lớn sau đó. Mang theo Dư Cửu Linh và một đội thân binh. Cưỡi ngựa rời đi Ninh quân đại doanh. Ninh quân đại doanh và Ung Châu quân đại doanh tới giữa cách nhau hiểu rõ 10 dặm. Tới giữa là một phiến trống rỗng vùng quê. Đây là Kinh Châu rất hiếm thấy vùng bình nguyên. Cho nên Đại Hưng Thành cũng bị gọi là trời chọn chi địa. Kinh Châu đường thủy ngang dọc, đồi núi phập phồng, duy chỉ có cái này Đại Hưng Thành bốn phía là bát ngát bình nguyên. Giống như là một viên sáng chói Minh Châu, khảm nạm ở một phiến yên ả không sóng trên mặt hồ. Nguyên nhân chính là phiến bình nguyên này tồn tại, là Đại Hưng Thành cung cấp phong phú lương thực sinh. Cái này chỗ tòa này lúc trước mấy trăm năm đều gìn giữ hưng thịnh. Lý Sất bọn họ đội ngũ đến khoảng cách Ung Châu quân đại doanh mười mấy dặm bên ngoài liền dừng lại. Lý Sất tìm một địa thế hơi cao một chút địa phương. Ngồi ở trên chiến mã giơ ngàn dặm mắt xem xét. Ung Châu quân đại doanh cánh bắc chính là những cái kia dân chúng trú đóng địa phương. Nhìn như liền lều vải cũng không có nhiều ít. Những cái kia dân chúng xem là một đám bị ác lang vòng dê. Không dám đi, vậy không dám phản kháng. Triệu đám người, mỗi ngày lương thảo tiêu hao liền cực lớn. Lý Sất giơ ngàn dặm mắt tự nhủ. Coi như là Hàn Phi báo đói bụng dân chúng bụng. Mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm ăn. Cũng không phải số ít. Một lát sau, hắn buông xuống ngàn dặm mắt. Nếu như có thể nghĩ biện pháp chui vào. Nhất định là có thể ở dân tị nạn trong doanh trại phát hiện lương thảo chỗ. Hơn nữa nhất định không khó phát hiện. Dư Cửu Linh nói. Đều là dân tị nạn, nhưng lương thảo chỗ, nhất định trọng binh canh giữ, cho nên chỉ cần đi vào một mắt là có thể nhìn ra. Lý Sất nói, nếu có thể một cây đuốc đốt dân tị nạn trong trại lương thảo, thừa dịp loạn, dân tị nạn thì sẽ một dỗ mà tán. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói, đương ra, ta dẫn người thử một chút đi. Lý Sất nói, không gấp, chúng ta đi một bên khác xem. Sau khi nói xong dục ngựa xuống sườn núi cao, đội ngũ lại đi Ung Châu quân đại doanh cánh hông đi vòng qua. Cưỡi ngựa chạy ước chừng nửa ngày thời gian, mới đi vòng qua cánh đông. Lý Sất lần nữa tìm một địa thế chỗ tương đối cao xem xét. Nhìn một hồi sau hắn đoán ra được, dân tị nạn doanh trại đại doanh là cái hình bán nguyệt. Ở phía bắc hình thành nửa vòng phòng ngự, như có thể để cho dân tị nạn doanh bốc cháy. Sau đó sẽ dùng những biện pháp khác đánh bất ngờ. Dân tị nạn tất tán. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Chúng ta trở về đi thôi. Thương lượng một tí biện pháp. Trở lại Ninh quân đại doanh thời điểm trời đều đã tối. Lý Sất bọn họ tìm được đường thất địch. Lại triệu tập chúng tướng thương nghị. Nghe Lý Sất sau khi nói xong. Nạp Lan bộ tộc thủ lãnh Bột Nhi Thiếp Xích Na nói. Ta có thể mang ta kỵ binh nhẹ tiến mạnh, dân tị nạn doanh trại, tất nhiên không có nghiêm chỉnh vũ khí trang bị, cũng sẽ không có cái gì bảo vệ cái, lại càng không có cái gì dáng dấp giống như trận pháp phòng ngự. Đường thất địch lắc đầu, ta xem qua, Hàn Phi báo phát cho những cái kia dân chúng dùng đều là gọt nhọn trường mộc côn. Bọn họ quả thật không có huấn luyện qua, nhưng số người rất nhiều. Vừa vặn chính là kỵ binh nhẹ khắc tinh. Kỵ binh nhẹ có thể đánh vào doanh trại, nhưng đánh vào không được vừa dày vừa nặng thương trận. Như vậy nhiều người dân chỉ cần cầm trường mộc côn chỉ hướng kỵ binh, kỵ binh cũng không dám xung phong. Bột Nhi Thiếp Xích Na thở dài, cảm thấy có chút bực bội. Lý Sất nói, Hàn Phi báo không phải tầm thường. Chúng ta hiện tại đang suy nghĩ. Hắn đại khái đều đã nghĩ tới. Ví dụ như ta mới vừa nói muốn tiêu hủy dân tị nạn Doanh Lương Thảo. Đường Thất Địch nói, hắn chỉ cần không chê phiền toái. Cách mỗi mấy ngày đi dân tị nạn doanh trại đưa một lần lương thực. Chúng ta liền không có gì có thể đốt. Huống chi dân tị nạn trong doanh trại liền lều vải cũng không có. Muốn đốt liên doanh vậy không có đốt. Ta đây là có một ý tưởng. Trầm San Hô nhìn về phía Lý Sất. Nói, chủ công, cho ta mấy ngày thời gian. Ta suy diễn một tí có thể làm được hay không? Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Bột Nhi Thiếp Xích. Na, phải cần ai cân phối hợp? Bột Nhi Thiếp Xích Na nói. Ngươi chỉ để ý nói. Ta chiếu ngươi nói làm. Lý Sất bọn họ cũng tò mò. Đi theo Trầm San Hô rời đi lều lớn. Đi Bột Nhi Thiếp Xích Na doanh trại bên kia đi qua. Bột Nhi Thiếp Xích Na là từ Nạp Lan đồng cỏ một đường đi tới. Trừ hắn 50.000 thiết kỵ ra. Còn mang nhiều dê bò. Thảo nguyên người thói quen liền ăn dê bò thịt. Cho nên xuất chinh thời điểm. Mang dê bò số lượng. Vượt qua xa kỵ binh số lượng. Trầm San Hô chỉ đàn bò. Nếu như chúng ta có thể để cho Châu Điên lên. Lấy Châu Điên trận đánh vào dân tị nạn doanh trại. Cái này so với phóng hỏa thật ra thì dọa người hơn. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Có lý. Trầm San Hô nói. Triệu đám người dân tị nạn. Chỉ là không dám chạy. Mà không phải là không thể chạy. Bọn họ sợ Hàn Phi báo quân đội. Nếu như chúng ta có thể dùng Châu Điên trận tấn công. Đám dân tị nạn sợ Châu Điên vượt qua sợ Hàn Phi báo. Vậy. Dư Cửu Linh búng tay. Vậy thì được. Đường Thất Địch nụ cười rồi rào nhìn Trầm San Hô. Khơi mào ngón tay cái. Không sai. Ta ngày hôm trước vậy tới thăm cái này một đoàn châu. Nhưng ta không nghĩ tới. Ta lúc ấy nghĩ chỉ là làm sao ăn. Trầm San Hô cười nói. Ta là người phụ nữ. Người phụ nữ luôn là sẽ có chút nhỏ thông minh. Tiếp theo chính là thử một lần. Như thế nào để cho một đầu châu điên lên? Bột Nhi Thiếp Xích Na cười nói. Đơn giản, nếu muốn dùng đàn bò đi hù dọa dân tị nạn, trước cầm đàn bò hù dọa điên rồi liền tốt. Một bên khác, Hàn Phi báo đứng ở bên ngoài lều lớn vừa trầm tư. Trận đánh này, hắn cũng không có 10 phần chắc chắn. Lý Sất Ninh Quân Thiện Chiến hắn đã có nơi biết rõ. Mà hắn nếu muốn chiến thắng Ninh Quân, liền xem mình giấu chi kia nguyên bản có thể hay không đưa đến tác dụng. Đường Thất Địch suy đoán không có sai. Hàn Phi báo quả thật còn có một chi đội ngũ. Hơn nữa ngay tại Đại Hưng Thành phía nam không tới 60 dặm trong rừng ẩn thân. Đại Hưng Thành đã khép kín không có ai có thể tùy ý đi ra ngoài. Cho nên hắn cất giữ cái này chi đội ngũ. Vẫn luôn không có bị quân sở phát hiện. Coi như Đường Thất Địch lo lắng Đại Hưng Thành bên trong quân sở như nhau. Hàn Phi báo ở lo lắng cũng là chi đội kia ngũ có thể hay không đáng tin. Đáng tin, trận chiến này hắn có tất thắng chi tâm. Không thể dựa vào, mình đánh cuộc xuất thân tánh mạng trận chiến này liền hoàn toàn thua. Có thánh sư bọn họ tin tức sao? Hàn Phi báo quay đầu lại hỏi. Người thủ hạ lắc đầu. Chủ công, đã hồi lâu cũng không có thánh sư tin tức. Cũng không thể nào điều tra. Hàn Phi báo híp mắt lại tới. Đây là đã trốn sao? Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.